lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mái hiên Khôn Ninh cung, tuyết trắng phủ đầy trời, từng bông rơi xuống lặng lẽ nhưng giá lạnh, như nỗi buồn âm thầm tràn vào lòng người. Thiều Âm khoác trên người bộ thái giám phục xanh biển, đứng lặng giữa điện rộng thanh thang, dáng vẻ yên tĩnh mà khiêm nhường. Quản Chỉ Hiền ngồi ở thượng vị, dung nhan nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng trong ánh mắt giấu nơi tay áo lại là một cơn cuộn trào không thể nói thành lời. Nàng nhìn Thiều Âm rất lâu, như muốn đem bóng dáng mảnh mai ấy khắc sâu vào trong mắt mình, trong tâm mình, sâu đến độ không thể xóa nhòa. Nàng không ngờ bản thân lại có thể lưu luyến một người đến vậy. Trước kia, khi muội muội nàng xuất giá, nàng đã biết rõ đó là một cuộc hôn nhân sai lầm. Lòng đầy không nỡ nhưng vẫn không đến mức thống thiết như lúc này. Thiều Âm, vì sao lại khiến lòng nàng đau đến thế? Nàng nhìn nàng ấy, cố gắng tìm câu trả lời cho mối dây liên kết vô hình. Vì sao người kia lại trở thành vết khắc quá sâu vào lòng? Thiều Âm, Quản Chỉ Hiền cất lời, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng tựa tiếng bước chân nhẹ nhàng trên tuyết, mang theo một tia yếu mềm hiếm có. Trái tim nàng run lên, gắng đè nén nỗi xúc động, muốn giấu kín cảm xúc, nhưng nơi cuối câu nói vẫn không giấu được sự rung động. Là bổn cung không bảo vệ được ngươi. Lời vừa dứt, khóe mắt nàng đã ngập nước. Nàng cảm nhận được Thiều Âm đã đem cả tánh mạng giao vào tay mình. Là một sự tin tưởng vô điều kiện, là một lòng trung thành vô cầu vô oán. Thiều Âm vốn có thể an phận làm một tiểu thái giám bình thường, sống một đời yên ổn dưới cánh chim của nàng, không cần nhúng tay vào mưu cuộc tranh đoạt. Nhưng nàng ấy vẫn chọn bước vào, vì tướng sĩ nơi biên cương, vì bách tính chịu khổ, và cũng vì nàng. Vậy mà nàng lại phụ nàng ấy. Sự bất lực quấn lấy Quản Chỉ Hiền như một sợi dây vô hình, buộc chặt nàng không thể động đậy. Nỗi ân hận, tiếc nuối, đau lòng dày vò như gió tuyết ngoài trời, rét buốt đến tận xương. Giữa cơn đau này, Thiều Âm lại khẽ cười. Nàng nhìn thấy hoàng hậu ánh mắt nhuốm đỏ, ánh nhìn đầy thương xót mà không thể giấu, liền cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nàng chưa bao giờ sợ hậu cung sóng gió, chưa bao giờ ngại tương lai mờ mịt, nàng chỉ sợ một mình cô đơn không ai nương tựa. Mà hôm nay, hoàng hậu đã vì nàng mà đứng ra, đã vì nàng mà lo nghĩ, dẫu cho kết cục chưa thể lường, nàng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tấm lòng chân thành của Quản Chỉ Hiền. Tương lai phía trước không rõ ràng, kẻ kế vị còn chưa phân định, nhưng chỉ cần trong giờ phút này, nàng được người quan tâm như thế, đã là quá đủ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mỏng như sương mai, nhưng lại sáng rực lên giữa phong tuyết. Cô đơn đó, lo sợ đó, trong khoảnh khắc như bị ánh mắt người kia xua tan. Hoàng hậu nương nương đã tận lực rồi, được ở bên người, với nô tài mà nói, là kết cục tốt nhất rồi. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mang theo ý cười, lại khiến người nghe thấy đau lòng. Quản Chỉ Hiền nghe vậy lại càng không cam lòng. Nàng chỉ muốn giữ Thiều Âm ở lại trong cung mình, chỉ muốn nàng ấy cười nhiều hơn một chút, vô ưu hơn một chút. Nhưng Thiều Âm lại chậm rãi lui về một bước, hành lễ thật sâu, tạ ơn nương nương mấy ngày qua chiếu cố. Quản Chỉ Hiền khẽ mím môi, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bởi ký ức ùa về. Đêm các nàng lần đầu gặp nhau, Thiều Âm đã vì nàng mà chống lại thánh chỉ, giúp nàng thoát khỏi tội quy phạt. Nàng không bao giờ quên được ánh mắt ấy, bàn tay ấy, lần đầu tiên, có người không toan tính gì mà đối tốt với nàng. Thiều Âm, nàng gọi tên một lần nữa, giọng như bị tuyết che phủ, mất đi sự bình tĩnh ngày thường. Ngươi sẽ không ở lại cung quý phi quá lâu đâu, bổn cung sẽ đưa ngươi về. Thiều Âm nghe đến đó, mắt liền mềm xuống, mũi cay xè, nàng không muốn rời đi. Nàng cúi đầu, cất tiếng, ân, như nghẹt nơi cổ họng. Khi rời khỏi, nàng không dám quay đầu lại nhìn hoàng hậu thêm một lần nào nữa. Nàng không ngờ chỉ là một lần ly biệt, mà lại khiến lòng mình đau như xé. Tuyết phủ kín trời, từng bông đọng lại trên áo nàng như từng giọt buồn lặng lẽ bám lấy bóng hình đơn chiếc. Ngày đầu tiên đến Thừa Càn Cung, nàng gặp quý phi, sau đó liền bị phân vào nhóm thái giám thay phiên công vụ. Quý phi cho phép nàng nghỉ ngơi hôm nay, từ mai mới chính thức bắt đầu. Bóng dáng Thiều Âm vừa khuất sau bậc cửa, Lương Phủ Quân đã nở nụ cười đầy thỏa mãn. Từ hôm nay, người này đã nằm trong tay nàng. Nàng có thể từ từ quan sát, từng bước khám phá, rốt cuộc Thiều Âm có gì mà khiến cả hoàng đế và hoàng hậu đều yêu mến đến vậy. Đêm đó, trăng lên cao, Khôn Ninh cung vẫn sáng đèn, Như Ý lo lắng lên tiếng khuyên, "Nương nương, đêm đã khuya rồi, người nên nghỉ ngơi." Dưới ánh nến lặng lẽ lay động, Quản Chỉ Hiền cúi đầu, gương mặt giấu trong bóng tối, ngón tay cầm lấy một chiếc ngọc hoàn, vật mà phụ thân nàng từng tặng. Nàng nhớ lại những lời người từng nói, từng câu như vết khắc in sâu trong tâm trí. Phải đoan trang, phải khắc chế, phải quảng đại, phải vì quốc gia mà hy sinh. Không được độc chiếm tình cảm hoàng thượng, không được gần gũi con cái, không được tham gia chính sự. Nhưng nàng làm được tất cả những điều đó. Kết quả thì sao? Nàng đứng dậy, đi ra sân trong gió tuyết. Tuyết rơi trắng xóa, dù giấy trong tay Như Ý ngăn tuyết, nhưng không ngăn nổi giá lạnh len vào từng thớ thịt. Quản Chỉ Hiền nhìn về hướng cung quý phi, nơi Thiều Âm đang ở. Trong lòng dâng lên một khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Nếu như nàng có quyền lực, nếu như người ngồi trên ngai vàng phải nghe theo lời nàng, thì tất cả đã khác. Nàng nhắm mắt, giấu đi ánh mắt bùng lên lửa giận. Ngay trung tâm cơn giận ấy là bóng dáng Thiều Âm rời đi không quay đầu lại. Sáng hôm sau, cung đình vẫn như thường lệ, yên tĩnh trang nghiêm. Quản Chỉ Hiền một đêm không ngủ, cho Tô Trung Kiệt đưa trái cây đến quý phi điện, loại trái cây mới đến từ hành cung, chưa từng phân phát. Tô Trung Kiệt ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi, chỉ dặn dò, "Nương nương nên nghỉ ngơi chút, nếu Thiều công công biết người thức trắng đêm, hẳn sẽ lo lắng lắm." Quản Chỉ Hiền liếc nhìn hắn, "Ngươi không cần nói gì với nàng, nàng sẽ không biết." Ở Thừa Càn cung, Lương Phủ Quân đang chọn hương, dáng người kiều diễm, miệng cười như không cười. "Thiều Âm vẫn chưa tới sao?" Xuân Phong bên cạnh đáp, "Còn chưa đến giờ canh đổi." Nàng bật cười, đáy mắt lóe lên nguy hiểm, "Ngươi nói xem, có phải hắn chỉ là một trò tiêu khiển mới mẻ khiến hoàng đế và hoàng hậu hứng thú?" Khi Thiều Âm đúng giờ xuất hiện, vừa vào cửa đã quỳ xuống hành lễ. Thừa Càn cung khác Khôn Ninh cung ở điểm rực rỡ và mùi hương đậm hơn, hệt như chủ nhân nơi này, rực rỡ, danh mãnh và đầy tính toán. "Ngẩng đầu lên để ta xem kỹ dung mạo khiến người ta lưu luyến." Lương Phủ Quân cười khẽ, Thiều Âm hiểu, đây không phải lời khen, mà là một sự nhục mạ đầy cay độc. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, Lương Phủ Quân quả nhiên là đẹp, đẹp đến rực rỡ như hoa mai đỏ bên cạnh, nhưng ánh mắt nàng lại sắc như dao. Quả thật là một bộ dáng khiến người thương tiếc. Khó trách cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều vì ngươi mà lo lắng. Rồi lại vẫy tay, lại đây, để ta nhìn kỹ thêm một chút nữa. Cách chương.